Tuyệt thế dược thần, chương 1063, ngươi không biết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mạn bên người hắc y nhân, cho Diệp Viễn một loại phi thường cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn lại nhất thời nhớ không nổi. Mình rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào? Người áo đen này hắc y nhân kia đem toàn thân đều ẩn giấu đi, thần thức cũng hoàn toàn che đậy, căn bản nhìn không thấu hư thật. Nhưng Diệp Viễn tựu là cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn Thất Tuyệt Thành cùng Hạo Thiên Cung lưỡng bại câu thương a, kết quả này không thể tốt hơn rồi. Hiện tại bổn tọa đến thanh lý môn hộ, có lẽ không có người có ý kiến đi à nha. Tôn Mạn ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Diệp Viễn trên người. Tại Vạn Cổ Dược Viên lối vào thời điểm, tất cả thế lực lớn lẫn nhau kiềm chế, Tôn Mạn cũng không tốt động thủ. Nhưng bây giờ là vừa vặn đụng phải Thất Tuyệt Thành cùng Hạo Thiên Cung hai đại đỉnh tiêm hư huyền cường giả trọng thương, nhưng lại cơ hội tốt rồi. Nhạc Tân Bình vừa thấy, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói. Không có ý kiến, không có ý kiến, Tôn Điện Chủ cứ việc ra tay, ta đã sớm không quen nhìn tiểu tử này rồi. Chúc Tôn Điện Chủ mã đáo thành công, Nhạc Mỗ tựu đi trước rồi. Dứt lời, Nhạc Tân Bình thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Khương Thái Thương cùng Võ La tự nhiên không cam lòng, nhưng là Tôn Mạn khí cơ xa xa đã tập trung vào bọn hắn, làm cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Mạn cùng Hà Đại Giang, Thư Vận Thanh là cùng một đẳng cấp tồn tại, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn bên này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, mà Tôn Mạn nhưng lại đầy máu trạng thái, cơ hồ không có gì hao tồn. Ngô Viễn Kiều gặp Nhạc Tân Bình đi rồi, Tôn Mạn cũng không có ngăn trở, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lập tức cáo từ một tiếng, một cái lắc mình đi vào Hà Đại Giang bên người, nắm lên hắn tựu biến mất không thấy. Không phải hắn muốn cứu Hà Đại Giang, mà là hắn có thể ước tại thân, không thể không cứu. Tại đây Vạn Cổ Dược Viên bên trong, Ngô Viễn Kiều chẳng khác nào là Thất Tuyệt Thành người rồi. Hắn hiện tại hận không thể lập tức ra Vạn Cổ Dược Viên, không bao giờ nữa muốn thang cái này tranh vào vũng nước đục rồi. Ba người này đi rồi, Tôn Mạn nhìn xem Thư Vận Thanh, thản nhiên nói. Thư công chủ còn không đi, chẳng lẽ lại là cùng với ta Dược Vương Điện là địch? Đây là ta Dược Vương Điện ra sự, mong rằng Thư công chủ không muốn nhúng tay. Thư Vận Thanh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài, đối với Diệp Viễn nói. Cơ công tử, không phải Thư Mỗ không muốn hỗ trợ, thật sự là bất lực. Dứt lời, hắn hướng Đinh Chiêm Quốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người riêng phần mình ly khai. Trong nháy mắt, một đại nhóm người chỉ còn lại có Diệp Viễn một chuyến này người rồi. Tôn Mạn hai mắt nhắm lại, nhìn xem Diệp Viễn nói. Đem dược thần hồn điển cùng thần khí giao ra đây, bổn tọa có thể cho ngươi một thống khoái. Diệp Viễn nhìn xem Tôn Mạn, nở nụ cười. Ngươi cảm thấy dùng loại này nói nhảm đến cùng ta câu thông, có phải hay không có chút lãng phí thời gian? Động thủ đi, Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống. Nói, rượu mời không uống uống rượu phạt, Tôn Mạn đưa tay tựu là mấy đạo kiếm quang hướng Diệp Viễn đánh úp lại, Ngao Khiên sắc mặt lạnh lẽo, lĩnh vực một khai, lập tức đem cái kia vài đạo kiếm quang đẩy ra. Ngao Khiên vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, lúc này tiêu hao cũng là không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phó khởi Tôn Mạn đến, tựu lộ ra có chút cố hết sức rồi. Đại nhân, thằng này giao cho lão Ngao để đối phó. Người đi trước. Ngao Khiên âm thanh lạnh lùng nói. Khương Thái Thương cùng Võ La tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hai người tiến lên cùng Ngao Khiên cùng một chỗ, hiện lên xếp theo hình tam giác chiến liệt. Lão Ngao, ngươi vừa rồi tiêu hao quá lớn, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Khương Thái Thương nói, Ngao Khiên gật gật đầu, cũng không có thể hiện. Nếu như nói trước kia, bọn hắn phải bảo vệ Diệp Viễn, vậy cũng có thể hay vẫn là bách tại linh hồn khí ức hạn chế. Nhưng là hiện tại, ba người bọn hắn là chân tâm thật ý muốn hộ Diệp Viễn rời đi. Là Diệp Viễn, cho ba người bọn họ tân sinh, Diệp Viễn đã dùng cổ tay của mình, triệt để khuất phục ba người này. Đương nhiên, còn kể cả Nguyễn Song Châu, Tôn Mạn cười lạnh một tiếng, nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, ai đến bảo hộ tiểu tử này đâu. Băng Vân, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Cơ Băng Vân khí cơ đã sớm xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn. Căn bản không có khả năng cho hắn nửa điểm cơ hội chạy trốn. Lúc này, Lục Nhi ngăn ở Diệp Viễn trước người nói. Thiếu gia, người đi trước, ta để đối phó hắn. Nguyễn Song Châu cũng ngăn ở Diệp Viễn trước người, vẻ mặt kiên quyết, hiển nhiên đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Diệp Viễn thò tay tại Lục Nhi cái trán gõ một cái, mang theo một phần sủng nịch, cười nói. Đừng thể hiện rồi, người không phải là đối thủ của hắn. Lục Nhi nước mắt chảy ròng, ủy khuất nói. Thiếu gia, Lục Nhi, hay vẫn là như vậy vô dụng? Diệp Viễn cười nói, nói hưu nói vượn, nếu như không phải ngươi, cái kia băng diễm ta còn thật không biết như thế nào đối phó đấy. Tốt rồi, nhanh tiến Hạo Thiên Tháp, thiếu gia không có chuyện gì đâu. Dứt lời, cũng không đợi Lục Nhi đáp ứng, trực tiếp đem nàng thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho chống cự a, tuy nhiên ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là điểm ấy vốn liếng, còn chưa đủ để dùng cùng hiện tại Dược Vương Điện đối kháng. Cơ Băng Vân thản nhiên nói, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói. Ngươi một bộ đoán chừng bộ dáng của ta, chẳng lẽ không biết, trên tay của ta có thần khí. Dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ thúc giục Thánh Long lệnh, cùng Cơ Băng Vân đánh cho ngang tay hay vẫn là có thể làm được. Cơ Băng Vân thực lực cùng Kiếm Vô Song tại sàn sàn nhau tầm đó, Diệp Viễn muốn giết hắn không dễ dàng, nhưng là tự bảo vệ mình hay vẫn là có thể làm được. Cơ Băng Vân bất vi sở động, bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết rõ, bất quá ngươi có thể ở ta tay dưới đáy trông đỡ, những người khác đâu. Ba người bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tự tính toán liên thủ cũng không thể nào là Tôn Điện Chủ đối thủ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ít nói nhảm, động thủ đi. Cơ Băng Vân sắc mặt lạnh lẽo, kiếm ý phóng lên trời. Thanh bình kiếm vũ, Cơ Băng Vân lạnh quát một tiếng, trường kiếm rung động, vô số kiếm quang lập tức du đãng tại ở giữa thiên địa, hướng về Diệp Viễn đâm thẳng mà đi. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đầy trời kiếm vũ, tất cả đều đánh vào không trung. Không có có thần vương lĩnh vực, muốn tập trung Diệp Viễn, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Băng Vân biến sắc, hắn sớm biết như vậy Diệp Viễn có cái này tay dung nhập thiên địa thủ đoạn, nhưng là tự thể nghiệm về sau, y nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này tiểu sư đệ hắn rất hiểu rõ, chỉ là một lòng hướng về đan đạo si nhân. Như thế nào 20 năm không thấy, có thể tại trên tâm cảnh đạt tới đáng sợ như thế cảnh giới. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền định một mực như vậy trốn ở đó sao? Hay vẫn là nói, ngươi thực ý định dứt bỏ những thủ hạ này của ngươi, độc tự rời đi đâu? Cơ Băng Vân thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói. Cơ Băng Vân cùng Cơ Thanh Vân ở chung mấy trăm năm, đối với hắn tính nết tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Cơ Thanh Vân là cái người rất trọng tình nghĩa, tự tính toán ở kiếp này tính tình của hắn biến hóa rất nhiều, cái này tuyệt không có thể cải biến được. Ngao Khiên mấy người tuy nói chỉ là hắn người hầu, nhưng là theo đôi câu vài lời cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng dứt bỏ bọn hắn một mình ly khai. Hắn đã đoán đúng, Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng ly khai. Hắn chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn xem Cơ Băng Vân cười nói. Băng Vân, ngươi đối với ta rất hiểu rõ, nhưng là có một điểm ngươi nghĩ lầm rồi, ta đối với ngươi đồng dạng rất hiểu rõ, mà ngươi, đối với hiện tại ta đây, căn bản không đủ hiểu rõ. Diệp Viễn chậm rãi rút ra tinh nguyệt kiếm, một cỗ đáng sợ kiếm ý nhộn nhạo ra. Cơ Băng Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cách chương